Cô dâu bướng bỉnh của tổng tài. Chương 211. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 211. Lần trước lúc cô lần đầu tiên bàn chuyện hợp tác với Trác, cô ta là bạn gái Mộ Tư Đồng, theo lẽ thường sẽ là một phe với Mộ Tư Đồng nếu như cô ta và Mộ Tư Đồng là một phe, tại sao lại nhiều lần đến Tô thị làm gì? Cô nhíu mày, nghi ngờ mà đi vào công ty. Không đả thảo kinh xà, mà là yên lặng theo sát ở sau lưng cô ta. Ông Lâm đã chờ ở phòng làm việc từ lâu, vừa nhìn thấy Lương Mật Điểm bước tới, liền vội vàng đi qua. Lương Mật Điểm nhõng nhẽo cười. Anh quả thật là con khỉ to gan, không sợ bị phát hiện hay sao hả? Em chưa nghe câu chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất hay sao? Hiện tại Tô Tú Song đang sức đầu mẻ chán, làm sao còn lo lắng để ý chuyện công ty đâu? Nghe trợ lý nói sáng nay cô ta sẽ không tới làm, sắp tới lúc một lần nữa tuyển cử rồi, dù là cô ta, hay là chị của cô ta, đều sẽ phải cuốn gói khỏi công ty thôi. Đừng quên, em còn phải làm bà chủ đó nha. Tất nhiên rồi, bảo bối, hôm nay chúng ta thử xem tại sân thượng, phòng tắm, bàn công tác. Lương Mật Điểm nhõng nhẽo cười nói. Anh thật sự rất xấu đó. Tô Tú Song đi ra thang máy, chỉ kịp nhìn thấy Lương Mật Điểm tiến vào văn phòng của ông Lâm. Cô cũng đi qua, dán lỗ tai lên ván cửa, muốn nghe lén xem bọn họ nói gì. Đáng tiếc hiệu quả cách âm quá tốt, cái gì cũng không nghe được. Vì để tránh đánh rắn động cỏ, cô không tiếp tục nghe lén, ngay lập tức rời đi, trở về văn phòng. Mới ngồi xuống không bao lâu, Dư Cảnh Thái liền gọi đến. Tô tiểu thư, hôm nay có thể ký hợp đồng hay không, ngày mai tôi phải ra nước ngoài rồi. Được chứ, thời gian cùng địa điểm do anh quyết định nhé. Tô Tú Song vô cùng vui vẻ, liên tục gật đầu đồng ý, chỉ cần ký hợp đồng, chuyện này cũng hoàn thành xong, cô cũng không cần phải băn khoăn, lo lắng gì nữa. Vậy thì 4 giờ chiều ở Blue Bay Coffee nhé. Ok, 3 giờ chiều, Tô Tú Song đúng giờ xuất phát, lúc đến Blue Bay Coffee mới 3 rưỡi. Mà Dư Cảnh Thái chắc là tới sớm hơn cô, đã ngồi trong phòng riêng chờ từ lâu. Tô Tú Song có chút e ngại. Dư Cảnh Thái cũng đã gọi xong cà phê, mặt mỉm cười. Tô tiểu thư, mời. Hai người đàm phán vô cùng vui vẻ, Dư Cảnh Thái cũng rất dễ nói chuyện, không chỉ không có nhân cơ hội lợi dụng Tô Thị, ngược lại còn để cho Tô Thị chiếm vài điểm lợi. Lập tức hai người ngay tại chỗ ký hợp đồng. Quan hệ của Tô tiểu thư và Hoắc nhị gia có vẻ như khá tốt nhỉ? Dư Cảnh Thái hỏi. À, Tô Tú Song đầu tiên là sững sờ, sau khi lấy lại tinh thần cười khan nói. Cũng không có gì, chỉ bình thường thôi Amma. Lúc cử hành hôn lễ, khách được mời vô cùng ít. Cách chương,